Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, chương 63. Làm sao vậy? Trong viện, Phương Tử đem bên cạnh trụ giấy lấy lại đây đưa cho Khúc Nhiêu. Mạt thế đến bây giờ, chỉ sợ còn có thể như vậy, xa xỉ sử dụng trụ giấy cũng không mấy cái. Khúc Nhiêu đôi mắt hướng về phía trước, nhìn về phía Phương Tử phía sau. Trên mặt cũng chậm rãi hiện lên một cái nhàn nhạt tươi cười. Chính là xem ở gần nhất đối Khúc Nhiêu càng ngày càng hiểu biết Phương Tử trong mắt. Này tươi cười nhưng lạnh băng dọa người. Không có gì, cho nên liền tính Khúc Nhiêu nói không có gì, Phương Tử vẫn là phản xạ có điều kiện theo Khúc Nhiêu tầm mắt hướng chính mình phía sau nhìn lại. Sân tường vây không đến 3 mét, nhưng cũng không sai biệt lắm mà đi theo đầu tường nhìn về nơi xa. Cách đó không xa một đống tiểu lâu liền ấn xuyên qua mi mắt. Mà ở kia đống tiểu lâu lầu 2, vừa vặn có thể cùng bên này đối diện địa phương. Tần Lỗi, tiện nhân. Phương Tử biểu tình từ mê mang đến khiếp sợ đến giận không thể thấy. Trong ánh mắt hiện lên một đạo sát khí. Bất quá lại đang xem đến đối phương trên mặt tươi cười khi, vẫn duy trì chính mình mặt vô biểu tình bộ dáng quay đầu tới. Như thế nào, nhận thức, hắn hóa thành cho ta đều nhận thức. Khúc Nhiêu nhướng mày, không có thúc giục. Phương Tử tưởng nói, chính mình nghe, Phương Tử không nghĩ nói, cần gì phải đi hỏi thăm Money. Quả nhiên, không bao lâu, Phương Tử cảm xúc như là bình tĩnh xuống dưới. Hắn chính là lúc trước cái kia giúp ta cha mẹ bày mưu tính kế, đem ta đưa cho người khác người, tên cặn bã kia. Tiện nhân, sắt ngàn đao đồ vật. Phương Tử trong lòng đem nàng biết được sở hữu ác độc từ ngữ thêm đến cái kia ngụy quân tử trên người, đều cảm thấy là nhẹ. Phương Tử trên mặt trào phúng một chút cũng chưa che lấp. Lại nghĩ tới chính mình cái kia nhìn như nhu nhu nhược nhược muội muội, còn có cái kia nhất vãng tình thâm tiền nhiệm vị hôn phu. Phương Tử trước kia không mấy tin được tình yêu, nhưng tiền nhiệm suốt đuổi theo Phương Tử 5 năm là cái cục đá người cũng sẽ bị cảm động. Hơn nữa cha mẹ tán thành, tốt nghiệp đại học lúc sau cũng liền thuận lợi ở bên nhau. Phương Tử chỉ là cảm tình phản ứng chậm mà thôi. Ở tiếp nhận rồi nam nhân kia lúc sau cũng đem chính mình toàn bộ tình yêu đều ký thác ở người kia trên người. Mà Phương Tử muội muội, đó chính là trong truyền thuyết thánh mẫu Lục Trà kỹ nữ. Chỉ tiếc năm đó Phương Tử đôi mắt bị si dán lại xem ở thân nhân phân thượng trước nay không hướng bên kia tưởng. Cẩn thận hồi tưởng liền không khó phát hiện, từ kia một đôi nữ làm phu dâm phụ nhận thức lúc sau, nhiều ít lén lút sự tình, cũng chính là Phương Tử quá thiên chân, chỉ sợ cha mẹ đều là sớm đã biết đến, bằng không lúc ấy chạy trốn thời điểm, nam nhân kia nói chân ái chính là muội muội, cha mẹ như thế nào một chút dị thường phản ứng đều không có. Bất quá liền tính chính mình những cái đó cái gọi là người nhà ghê tởm, nhưng ngay từ đầu thật đúng là không nghĩ tới phải đối Phương Tử thế nào. Cũng chính là nghĩ làm Phương Tử tiếp thu nàng vị hôn phu cùng muội muội làm tới rồi sự thật mà thôi. Chính là người nam nhân này, cư nhiên vẻ mặt giả nhân giả nghĩa xuất hiện ở nhà người trước mặt, sau đó xui khiến người nhà đem chính mình bán đi để báo bọn họ bình ân. Rất nhiều người ở bị chí thân người phản bội lúc sau nản lòng thoái chí, đòi chết đòi sống. Phương Tử phía trước cũng không sai biệt lắm là cái dạng này trạng thái. Chẳng qua Phương Tử so với kia những người này nhiều một hơi, một ngụm oán khí. Mà ở Khúc Nhiêu cứu Phương Tử lúc sau, Phương Tử kia khẩu oán khí càng là mỗi phân mỗi giây đều ở lớn mạnh. Này thù không báo, uổng làm người, liền chí thân người đều sẽ không bỏ qua. Huống chi loại này nên thiên đao vạn quả nam nhân. Có thù oán a, Khúc Nhiêu ngữ điệu như là nhẹ gào. Làm Phương Tử từ chính mình cừu hận suy nghĩ chung phục hồi tinh thần lại. Ngẩng đầu nhìn Khúc Nhiêu, nhìn Khúc Nhiêu kia trương cười vui vẻ khuôn mặt. Kia thật sự là quá tốt, Phương Tử trong lòng lộp bộp một tiếng. Cảm giác như là núi lửa bùng nổ giống nhau. Một cổ xưa nay chưa từng có cảm giác, xông thẳng tận trời, cả người đều rất nhỏ rùng mình lên. Có thù oán sao, thật tốt quá, ngắn ngủn mấy chữ, Phương Tử thấy được chính mình đại thù đến báo hy vọng. Khúc Nhiêu chờ Chu Uyên lại đây, liền khôi phục bình thường, thật giống như vừa rồi ngắn ngủi nói chuyện với nhau căn bản không phát sinh giống nhau. Bên kia lầu hai cửa sổ nam nhân cũng đã rời đi. Chu Uyên thực lực quá cường, Tần Lỗi còn không nghĩ hiện tại liền khởi tranh chấp. Làm sao vậy? Khúc Nhiêu chỉ là nhìn Chu Uyên cười, không nói gì, cười cười, không biết vì cái gì nước mắt liền chảy ra. Đừng nói Chu Uyên, ngay cả Phương Tử giật nảy mình. Phương Tử nhìn Chu Uyên nháy mắt cứng đờ thân thể, liền thanh tiếp đón cũng chưa đánh trực tiếp chạy vào nhà đi thu thập đồ vật. Rốt cuộc làm sao vậy? Chu Uyên tay chân cứng đờ đem Khúc Nhiêu ôm vào trong lòng ngực, thậm chí bởi vì khẩn trương nói chuyện đều có điểm cứng đờ. Chu Uyên vẫn luôn biết Khúc Nhiêu không thích chính mình chạm vào nàng. Này phân không thích là từ mạt thế bùng nổ sau chính mình tìm được nàng bắt đầu. Ngay từ đầu Chu Uyên cho rằng Khúc Nhiêu gặp cái gì thương tổn, chính là mặc kệ là Chu ra lén bảo hộ vẫn là chính mình này gần nửa năm thời gian thử, kia đều là không thể nào nhi. Chính là Khúc Nhiêu thật sự thay đổi. Trước kia Khúc Nhiêu cùng chính mình bảo trì khoảng cách, đó là bởi vì hai người chi gian quan hệ không có nói rõ. Chính là hiện tại Khúc Nhiêu cùng chính mình bảo trì khoảng cách, thậm chí ẩn ẩn chung có thể làm Chu Uyên cảm giác được. Đó là bởi vì Khúc Nhiêu hận hắn. Đúng vậy, hận hắn, không biết bao nhiêu lần. Chu Uyên thật cẩn thận tới gần Khúc Nhiêu, làm bộ hồn nhiên không biết bộ dáng. Chính là khả năng Khúc Nhiêu chính mình cũng không biết, nàng ngẫu nhiên trong ánh mắt hiện lên hận ý, lại làm Chu Uyên từ trong xương cốt lạnh cả người. Là cái loại này bất lực thống khổ, là cái loại này từ linh hồn chỗ sâu trong biết đến, là bởi vì chính mình thương tổn Khúc Nhiêu. Rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi không cần làm ta sợ. Ô ô ô a, Chu Uyên chân tay luống cuống ôm Khúc Nhiêu. Mà Khúc Nhiêu rốt cuộc ở trọng sinh 5 tháng sau đau khóc thành tiếng, trong đầu hồi tưởng câu kia người không người quỷ không quỷ đồ vật. Chu Uyên cái này vương bát đản, đời trước rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Ngươi đừng khóc a, rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi nói a, có phải hay không ta có chỗ nào không có làm hảo? Ngươi nói, chỉ cần ngươi nói ta đều sửa. Khúc Nhiêu khóc thở hổn hển, hình dáng thê thảm làm Chu Uyên càng thêm thủ túc vô thố. Ngươi nếu là dám lại đem ta đẩy cho nam nhân khác, ta nhất định chết cho ngươi xem. Ta nhất định chết cho ngươi xem. Monster, không có khả năng. Ta tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Ô ô, Chu Uyên ngươi cái vương bát đản. Ngươi cái vương bát đản. Ta hận ngươi. Tiểu Nhiêu ngoan, không khóc nga, không khóc. Khúc Nhiêu cắn xé chính mình có thể gặp được Chu Uyên mỗi một tấc làn da. Nước mắt giống như là cắt đứt quan hệ hạt châu giống nhau rớt cái không ngừng. Chu Uyên cơ bắp trừ bỏ ngay từ đầu phản xạ có điều kiện căng chặt kia một chút lúc sau, lập tức bày biện ra nhất thả lỏng trạng thái, làm cho Khúc Nhiêu cắn xé. Hai người như là bệnh tâm thần giống nhau, các nói. Ai cũng nghe không được ai. Chỉ là kia gắt gao ôm nhau cánh tay. Đều bởi vì dùng sức mà ẩn ẩn trở nên trắng. Chờ Khúc Nhiêu khóc nháo đủ rồi, cũng liền nặng nề đi ngủ. Từ đệ tứ nguyệt bắt đầu đến bây giờ, suốt một tháng thời gian, Khúc Nhiêu đều không có chân chính ngủ quá một phút đồng hồ. Hiện tại trong lòng trầm trọng tay nại rốt cuộc buông xuống một chút. Cũng liền rốt cuộc khiêng không được kia hơn một tháng mệt nhọc. Chu Uyên đem người ôm chặt trong phòng, đóng lại cửa phòng lấy ra sofa. Sau đó cứ như vậy liền ôm Khúc Nhiêu tư thế, trợn tròn mắt ngồi suốt một đêm monster suốt một đêm, đều không có ở phát sinh mặt khác sự tình. Tháng 6 dương quang đã lóa mắt phi thường, nhưng là rồi lại bởi vì địa cầu hoàn cảnh ngày càng biến hảo mà sẽ không quá mức cực nóng. Buổi sáng 7-8 điểm, Khúc Nhiêu mới thanh tỉnh lại, từ Chu Uyên trong lòng ngực lên. Hung hăng duỗi cái lười eo, cảm thấy chính mình trọng sinh đời này cũng chưa nhẹ nhàng như vậy quá. Đi lên, nấu cơm đi, Khúc Nhiêu đá Chu Uyên chân. Nhìn Chu Uyên khóe miệng không tự giác rất nhỏ run rẩy, đột nhiên khóe miệng dơ lên một mặt tà ác. Tươi cười, cứng đờ lạp, Khúc Nhiêu chậm rãi về phía trước một bước. Chu Uyên trừng lớn đôi mắt nhìn Khúc Nhiêu. Ta giúp ngươi xoa xoa a. Tuy là Chu Uyên loại này làm bằng sắt hán tử, cũng tại đây loại thời điểm không tự chủ được kêu thảm thiết ra tiếng. Cả đêm không có nhúc nhích, bị đè ép cả đêm tay chân, chết lặng trình độ liền có thể tưởng tượng, mà Khúc Nhiêu giống như là thật sự hảo tâm giống nhau. Một đôi tay tề ra trận trực tiếp ấn ở Chu Uyên nhất chết lặng đùi phải thượng. Kia toan giảng, quả thực vô pháp tưởng tượng. Ha ha ha ha, ngươi cũng quá yếu, bổn tiểu thư đáng thương ngươi. Giúp ngươi mát xa, Khúc Nhiêu nhìn Chu Uyên càng thêm vặn vẹo sắc mặt. Tươi cười càng thêm chân thành, đôi tay một khắc đều không mang theo đình. Dùng sức ở Chu Uyên chết lặng tứ chi thượng ấn. Chu Uyên kêu thảm thiết vài tiếng lúc sau, vốn dĩ đã có thể khống chế được chính mình nhẫn nại lực, nhưng là đang xem đến Khúc Nhiêu kia tùy ý tươi cười khi, không tự giác tăng lớn chính mình hô đau thanh. Giống như tiểu Nhiêu thật sự thật cao hứng. Phương tử đứng ở ngoài cửa, nâng lên tay phải ở Chu Uyên đệ nhất thanh tiếng kêu thảm thiết một cái run rẩy không có gõ đi xuống. Ngơ ngác đứng ở cửa, nghe Khúc Nhiêu đường hoàng tiếng cười, còn có Chu Uyên kia thê lương đau tiếng hô. Phương tử hung hăng dùng mình một cái, sau đó tay chân cứng đờ về phía sau lui hai bước. Nghĩ nghĩ, lại lùi hai bước mới đột nhiên xoay người hướng về sân chạy đi ra ngoài. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Khúc Nhiêu tả ác trình độ giống như càng đáng sợ. Chờ Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên từ trong phòng ra tới thời điểm, đã là một giờ về sau sự tình. Phương tử yên lặng đãi ở đêm qua nhóm lửa kia đôi cho tàn bên cạnh. Dư quang không tự giác nhìn ra khỏi phòng hai người. Khúc Nhiêu trên mặt tươi cười, đường hoàng sắp lóe mù người hai mắt, mà Chu Uyên, cái kia phương tử vẫn luôn cho rằng thiên sập xuống đều chỉ biết xem Khúc Nhiêu liếc mắt một cái. Mặt khác tuyệt đối thờ ơ nam nhân, tác trắng bệch một khuôn mặt đi theo Khúc Nhiêu phía sau. Phương tử trong tay một cái giật mình, cháo muối phóng có điểm nhiều. Vội vàng đem bên cạnh rau dưa xé đi ném đi vào. Lại thêm chút thủy mới ra vẻ chấn định xoay người lại. Đi lên a, đi lên. Hôm nay thời tiết thật không sai. Khúc Nhiêu đứng ở cửa hoạt động một chút gân cốt. Sau đó đôi tay chống nạnh nhìn xanh thảm sắc không trung. Trong lòng mặt sau câu kia là cái giết người phóng hỏa ngày lành, không có nói thẳng ra tới. phanh phanh, hai tiếng tiếng đập cửa. Đánh gậy Phương Tử còn muốn nói cái gì đó nói đâu. Ba người cùng nhau nhìn về phía đại môn phương hướng. Biểu tình không đồng nhất. Nhanh như vậy liền đưa tới cửa tới nha. Khúc Nhiêu phấn nộn đầu lưỡi liếm quá khóe miệng. Tươi cười càng thêm tà ác. Tác giả có lời muốn nói. Đêm đen phong cao. Hết chương.